Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1376, đè gãy lừa giả eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quan Hồ Tông Hiến cưỡi con lừa, tùy tùng của hắn tự nhiên cũng sẽ không lướt qua. Chủ tử cưỡi ngựa cũng đều cưỡi con lừa. Trong lúc nhất thời, trên quan đạo, mười mấy đầu lừa cùng kêu lên hí giải, nói thật trận thế này so cưỡi ngựa ngưu xoa nhiều. Trường đình ngoài một đám quan viên choáng váng nha, bị chấn động đến tối tăm mặt mũi. Dĩ nhiên đả kích lớn nhất vẫn là Trương Sở Phong, Sở Hùng đám người, bọn họ nhìn trên quan đạo chậm rãi áp sát lừa bảy á đủ đau lòng đến cực điểm, hận không được đem cái này mấy đầu con lừa ngu ngốc lột ra gặm thịt nấu canh nấu a dao, những thứ này con lừa ngu ngốc ra sân, ý vị bọn họ bạc mất đi. Thấy được trên lưng lừa Hồ Tông Hiến đám người, bọn họ cũng cấm không chỉ trong lòng ruột thầm không dứt, cũng con mẹ nó ra tĩnh 31 năm, ngươi còn cưỡi lừa nhậm chức, đầu bị lừa đá đi. Những thứ này con lừa thật là đáng yêu, nhìn bọn nó thật dài lừa mặt nhiều giống như từng tờ một sáng lấp lánh ngân phiếu. A Chu Bình An nhìn lừa bầy, không nhịn được vui vẻ ra mặt. Đợi lừa bầy gần trong gang tấc thời điểm, Chu Bình An mặt nụ cười từ Sở Hùng trong tay đưa qua hắn mũ quan, chờ tay ngoặt lại thu nhận trong đó toàn bộ bác rót, sau đó chắp tay hướng Sở Hùng đám người nhất nhất nói cảm ơn. Đa tạ tài trợ, đa tạ tài trợ. Sở Hùng lòng đang dì máu, trên mặt gượng gạo cười vui. Ha ha, Chu tiểu huynh đệ khách khí cái gì, ca ca ta khai cuộc trước không phải nói nha, ta ván này a chính là vì tài trợ Chu tiểu huynh đệ đoàn luyện. Trương Sở Phong thời là liền gượng gạo cười vui cũng không làm được, gương mặt cũng mau kéo đến trong đũng quần, đối mặt Chu Bình An chắp tay nói tạ, sầm mặt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói một tiếng. Hừ, không tạ, Hồ mộ có tài đức gì, được chư vị đại nhân chào đón. Hồ Tông Hiến cưỡi lừa tới, lật người xuống lừa chắp tay hướng trường đình ngoài một đám quan viên nói cảm ơn. Hồ đại nhân khách khí, một đám quan viên rối rít chắp tay hoàn lễ. Hồ Tông Hiến mặc dù quan chức chỉ có thất phẩm, nhưng là ở trường hợp này cũng có thể thấy được hắn phân lượng đến rồi. Chính nhị phẩm lục bộ thượng thư cũng còn bưng dáng vẻ, bất quá chính tam phẩm bố chính sư cùng với đề hình án sát sư cũng không có làm dáng, chủ động tiến lên lấy cùng cấp bậc quan viên lễ tiết cùng Hồ Tông Hiến lời nói. Về phần bốn ngũ phẩm quan viên, đang cùng Hồ Tông Hiến làm lễ ra mắt ngược lại đều là bái kiến. Chu Bình An cũng không ngoại lệ, đối với lần này, Chu Bình An trong lòng cũng rất thăng bằng, bái kiến đứng lên cũng không có không thoải mái. Thứ nhất là tuần án ngự sử quyền thế địa vị không giống xưa kia rồi. Thứ hai Hồ Tông Hiến là tiền bối, Hồ Tông Hiến là gia tĩnh 17 năm tiến sĩ, mình là gia tĩnh 30 năm ân khoa tiến sĩ, Hồ Tông Hiến tư lịch so với mình muốn lão hơn 10 năm đâu, ở luận tư bài bối phong kiến thời đại, vãn bối bái kiến tiền bối quá bình thường rồi. Thứ ba, Hồ Tông Hiến thời điểm ra đi khoa đạo môn quan lộ tuyến, khoa đạo môn quan tấn thăng cùng bình thường quan viên tấn thăng bất đồng. Khoa đạo quan viên là có tiếng hậu tích bạc phát ra sau tới trước tấn thăng so với bình thường quan viên phải nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa đạo quan viên mặc dù cấp bậc thấp bất quá thất phẩm mà thôi, nhưng là bọn họ chỉ cần làm tốt chiến công tích lũy tới trình độ nhất định, bọn họ liền có thể trực tiếp tòng thất phẩm quan chuyển thăng, trong kinh thành có thể chuyển thăng làm đang bốn ngũ phẩm thái phó tự thiếu khanh chờ quan chức, ngoài chuyển vậy có thể trực tiếp chuyển thăng làm tòng tam phẩm tham chính. Hồ Tông Hiến là tam giáp tiến sĩ, ở Đại Minh Triều, một giáp tiến sĩ trực tiếp tiến Hàn Lâm Viện. Nhị giáp tiến sĩ ở bên trong trừ chủ sự, bên ngoài trừ Chi Châu. Trong ba vị trí đầu trừ trung thư xá nhân, hành đám người, bên ngoài trừ thôi quan, chi huyện. Hồ Tông Hiến thi đậu tam giáp tiến sĩ về sau thụ quan vì Sơn Đông Thanh Châu Phủ Ích cũng huyện huyện lệnh, sau điều nhiệm Dư Diêu chi huyện. Sau, Hồ Tông Hiến liền chuyển khoa đạo quan viên lộ tuyến. Từ địa phương chi huyện chuyển thành khoa đạo quan viên, lấy thất phẩm ngự sử tuần án tuyên phủ, đại đồng chờ biên phòng trọng trấn, chỉnh quân kỳ cố biên phòng, ở một mức độ nào đó ổn định biên cương. Năm ngoái, Hồ Tông Hiến lại tuần án Hồ Quảng tham dự bình định mầm dân khởi nghĩa, cũng lập được chiến công. Đầu tháng, Hồ Tông Hiến bị Gia Tĩnh Đế bổ nhiệm vì Chiết Giang tuần án giám sát ngự sử. Dựa theo khoa đạo quan viên tấn thăng lộ tuyến, Hồ Tông Hiến chỉ cần làm ra chút thành tích liền có thể tấn thăng làm tứ phẩm kinh quan, hoặc là tam phẩm địa phương đại viên, đổi tính được Hồ Tông Hiến bây giờ xen vào tứ phẩm tam phẩm quan viên địa phương giữa. Ngoài ra Chu Bình An nhưng là so tại chỗ bất cứ người nào cũng rõ ràng Hồ Tông Hiến phân lượng. Chu Bình An biết Hồ Tông Hiến rất nhanh chỉ biết tấn thăng, hơn nữa còn là liên tục tấn thăng, nhất phi trùng thiên, trở thành Tổng đốc trực Chiết, Tổng đốc Chiết Giang, Nam trực đãi cùng phúc kiến các nơi binh vụ, trở thành Giang Nam quan lại trong sân người đứng đầu vậy tồn tại. Cho nên Chu Bình An bái kiến này Hồ Tông Hiến tới, trong lòng rất thăng bằng, không có một chút ý kiến. Chu Bình An lẫn trong đám người bái kiến Hồ Tông Hiến, đồng thời yên lặng quan sát vị này trong lịch sử nhân vật lớn, trong tầm mắt Hồ Tông Hiến cùng trong đầu Hồ Tông Hiến hoàn toàn khác biệt. Chu Bình An trong đầu Hồ Tông Hiến hình tượng bắt nguồn từ ở hiện đại nhìn Đại Minh Vương triều 1566 dặm mặt Vương Khánh Tường tiêu chuẩn lão cán bộ bộ dáng, nhưng là trong tầm mắt Hồ Tông Hiến so Vương Khánh Tường tướng mạo bất phàm nhiều, nét mặt cũng phong phú hơn nhiều. Hồ Tông Hiến trường tụ thiện vũ, giao tế năng lực rất mạnh, đối mặt lục bộ thượng thư không ti, đối mặt cấp bậc thấp quan viên không kháng, đem lớn tiểu quan viên cũng chiếu cố đến, để cho người có một loại như mạt gió xuân cảm giác. Hồ đại nhân một đường tàu xe mệt mỏi, khổ cực. Một đám quan viên hàn huyên, mấy vị lanh lợi cấp thấp quan viên tranh nhau giúp Hồ Tông Hiến dắt lừa. Hà hà, ta còn tốt, ta lừa mới là khổ cực, đoạn đường này xuôi nam, ta cái này thân phiêu thiếu chút nữa không có đè gãy lừa giả eo. Hồ Tông Hiến chắp tay hướng đám người ngỏ ý cảm ơn, khôi hài trả lời. Đám người nghe vậy, rất là phùng tràng cười ha ha, không khí rất là hòa hợp. Ở trường đình ngoài hàn huyên chốc lát, đám người liền nghênh Hồ Tông Hiến tiến ứng thiên bày tiệc mời khách, đám người cưỡi ngựa, Hồ Tông Hiến cưỡi lừa. Hồ Tông Hiến lừa rất đắc ý, ở trên đường thỉnh thoảng. Ừm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi mấy tiếng, bởi vì nó phát hiện nó hôm nay so ngựa chạy đều nhanh, chứ có số ít mấy thớt ngựa cùng nó sánh vai ngoài, còn lại ngựa cũng so với nó chậm, ở nó phía sau cái mông hít bụi, cảm giác lừa sinh đã đạt tới tột cùng. Tiệc đón khách ổn định ở tuần án ngự sử nha môn, cân vớt bai TTV mời mấy cái phụ ứng thiên nổi danh tửu lâu đầu bếp tới tay cầm muôi. Hồ Tông Hiến cùng lục bộ thượng thư, bố chính sứ án sát sứ một bàn, những quan viên khác ấn phẩm cấp ngồi xuống, bất đồng nha môn cố ý hỗn ngồi, cho bất đồng nha môn gia tăng câu thông trao đổi cơ hội, tiện ngày sau công tác phối hợp cũng cho các quan viên một biết nhau cơ hội. Chu Bình An cùng ứng thiên lục bộ 5 vị quan viên ngồi ở một bàn, bởi vì tư lịch cạn, tuổi còn nhỏ kính bồi với vị trí thấp nhất. Ngay từ đầu, 5 vị quan viên đối Chu Bình An còn thật nhiệt tình, cố ý kết giao, dù sao có thể theo chân bọn họ ngồi ở một bàn, chứng minh Chu Bình An quan chức cũng là ngũ phẩm, như vậy tuổi trẻ tài cao, ngày sau tiền đồ không thể đo đếm a, bất quá làm Chu Bình An ghi danh húy sau, bọn họ liền một bộ thấy được ôn thần điệu bộ, a, nguyên lai ngươi chính là cái đó đắc tội nghiêm các lão Chu từ hậu a, nhất thời đối Chu Bình An kính nhi viễn chi, cố ý cùng Chu Bình An giữ một khoảng cách, ngồi ở Chu Bình An tả hữu 2 vị quan viên thậm chí còn trên ghế rời một chút cái mông, thân thể có ý hướng xa xa nghiêng về, ở có hạn không gian bên trên, cùng Chu Bình An kéo xa khoảng cách. Người cái mông này ngồi đến nơi, Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng, cách chương.